Chương 300, đệ tử thân truyền. Chương 300, đệ tử thân truyền. Tần Nhan Chân cũng giống như Lâm Giao đã nhận ra, nhưng nàng lại sẽ không như Lâm Giao như vậy hiển nhiên chất vấn, một là thân phận vấn đề, thứ hai, mặc dù đối với ba người trong đó lại thêm vào một người cũng đồng dạng không thoải mái, thế nhưng là Lâm Giao cường thế, cũng làm cho nàng có cảm giác nguy cơ, nếu là có thể lại thêm vào một người, cũng có thể để cho hắn giảm bớt một ít áp lực, rốt cuộc hiện tại quan hệ cho dù tốt, tương lai chung quy đối mặt một ít chân. Thực vấn đề. Lâm Giao hừ nhẹ một tiếng, thấy Lục Vũ vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, nhìn không ra là thật hay giả, chỉ là sắc mặt không vui mà nói, ta xem kia cái gọi Tử Yên đối với ngươi có chỗ ý đồ, ngươi cũng đừng cầm giữ không được nào có sự tình, ngươi nghĩ nhiều. Lâm Giao bĩu môi, không khoa ý nói, chỉ hy vọng như thế nói xong ốn éo eo nhỏ, lôi kéo Tần Nhan Chân liền nhanh chóng chạy cái không thấy, chỉ để lại Lục Vũ một người ở chỗ cũ. Ai, nay trực giác của nữ nhân thực lợi hại như vậy, ta còn không có ý định bắt đầu có thể. Các nàng liền có thể cảm giác được đang nghĩ ngợi, đồng nhiên một trận gió âm thanh truyền đến, quay đầu nhìn lại, lại là Lục Nam, Cơ Thanh Nhược cùng Vu Thanh Thiền ba người chạy tới. Còn rời đi thật xa, Lục Nam liền duyên dáng gọi to một tiếng, ca ca, người rốt cục trở lại. Vừa dứt lời, liền phi thân đánh tới, vùi đầu vào Lục Vũ trong lòng, ô ô khóc lên. Nếu nói là Lục gia cùng Lục Vũ cảm tình sâu nhất chính là ai, như vậy không thể nghi ngờ chính là vị Lục Vũ này thích nhất tiểu muội, mặc dù không phải là thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh. Lúc trước nghe được Lục Vũ bị nhiều cao thủ như vậy đầy bụng ám toán tin tức, Lục Nam trực tiếp liền ngất đi, tỉnh về sau tuy cũng không coi ồn ào lấy muốn đi báo thủ, thế nhưng vô luận là tu luyện hay là luyện đan cũng phảng phất phát giống như điên toàn tâm đầu nhập. Nghĩ chính là đề thăng tu vi, đề thăng luyện đan phẩm cấp, tương lai cho ca ca báo thủ. Thẳng đến trước đó không lâu, chuyên đến Lục Vũ bình yên vô sự, lại còn tấn thăng đến tin tức về hóa thần, mấy tháng không lộ vẻ gì không cười mặt Lục Nam mới lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bất quá đi qua việc này, Lục Nam phảng phất nhưng những năm qua không ít, bình thường tu luyện cùng luyện đan đều 10% chăm chú, rất ít xuất hiện ở đi chơi đùa nghịch. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến Lục Vũ mấy cái đệ tử gần như không có thời gian lại đi chơi đùa, cũng đều toàn tâm vùi đầu vào tu luyện luyện đan bên trong. Tuy thời gian chỉ có ngắn ngủn mấy tháng, lại đều có to lớn đề thăng. Hảo được rồi, ca ca không phải là trở lại sao? Không sao, đừng khóc, lại khóc liền không đẹp, chúng ta Lục gia tiểu công chúa cần phải đổi người rồi chán ghét, ca ca thúi. Một trở lại liền khi dễ người ta. Lục Nam khóc vài tiếng đã bị lời của Lục Vũ làm khóc không nổi nữa, đỏ hồng mắt ngẩng đầu lên tại Lục Vũ trong lòng cao giọng không thuần theo, phảng phất lại trở về đi qua kia cái ngây thơ thiếu nữ. Đằng sau theo tới Lục Vũ mấy cái đệ tử cũng đều thần sắc kích động, tuy cảm tình không có Lục Nam thâm hậu, nhưng là đều đối với sư tôn của bọn hắn có thể bình yên trở lại lòng tràn đầy vui mừng. Bái kiến sư tôn, chúc mừng sư tôn tân chức hóa thần. Chúc mừng sư tôn bình yên trở về. Hiện giờ Lục Vũ môn hạ coi như là nhân khẩu thịnh vượng, không tính Lục Nam, chỉ là đệ tử thân truyền liền có hai cái, Cơ Thanh Nhược cùng Vu Thanh Thiền, mặt khác còn có bốn cái ký danh đệ tử, Vũ Nguyên Anh, Trình Lâm, Triệu Tích Hỏa, Diệp Thanh Linh. Lúc này bao gồm Lục Nam ở trong, bảy cá nhân tu vi đều có to lớn tiến bộ lớn nhất chính là Lục Nam, hiện giờ đã là động huyền cảnh trung kỳ, này tại trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là nhân vật thiên tài. Mà cái khác mấy cái đệ tử hay là phá hư cảnh tu vi. Được rồi, tất cả đứng lên a, có lời gì trở về rồi hay nói, một hồi ta có thể phải thi cho thật giỏi xem xét một chút tu luyện của các ngươi tiến độ, còn có luyện đan phương diện tiến triển, nếu để cho ta không hài lòng, hừ, có các ngươi đẹp mắt. Được. Lục Vũ cười gật gật đầu, dẫn đầu lôi kéo Lục Nam hướng về chỗ ở của mình đi đến. Đối với Lục Vũ uy hiếp, chúng đệ tử biểu thị không hề có áp lực, lúc trước Lục Vũ gặp nạn, những đệ tử này thế nhưng là giống như Lục Nam. Đem toàn bộ thời gian đều dùng để tu luyện cùng luyện đan, thậm chí tại mấy cái ký danh đệ tử, Diệp Thanh Linh càng là người thứ nhất đạt đến cửu phẩm luyện đan sư phẩm cấp, lấy tuổi của nàng, cùng biểu hiện ra ngoài tư chất, đã là có thể trở thành Lục Vũ đệ tử thân truyền. Chỉ là vừa trở lại chỗ ở, không đợi Lục Vũ đưa ra khảo hạch sự tình, Lục Nam đột nhiên hỏi, ca ca, hai vị chị dâu như thế nào không nhìn thấy chị dâu? Lục Vũ ngẩn người, tức giận nói, các nàng còn không có gả qua. Gọi cái gì chị dâu? Lục Vũ khinh thường địa trợn mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, ca ca thật đúng là khối đầu gỗ, đã lâu như vậy còn không có đem hai vị tỷ tỷ biến thành chị dâu, kéo tới khi nào? Nghĩ tới đây, trước mắt, lập tức buông ra cánh tay của Lục Vũ, cười nói, ca ca, ta đây đi. Xem một chút hai vị chị dâu, chính ngươi chơi a, chính ngươi chơi a. Nghe được cái này cường đại lý do, Lục Vũ cũng không khỏi sắc mặt tối sầm, vốn ý định hảo khảo hạch cũng nhất thời không có tâm tình. Bất quá nghe chúng nhân nói Diệp Thanh Linh đã đạt tới cửu phẩm luyện đan sư, nhân tiện nói, nếu như Thanh Linh đã là cửu phẩm, niên kỷ vừa không có vượt qua 18 tuổi, vậy thăng làm đệ tử thân truyền a. Thanh Nhược, Thanh Thiền, hai người các ngươi sau này nhiều chỉ điểm một chút sư muội của. Ngươi ừ, ha ha, không nghĩ tới ba người các ngươi danh tự bên trong cũng đều có cái thanh chữ, ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Thanh Linh nghe vậy nhất thời đại hỉ, vội vàng quỳ gối trên mặt đất, kêu một tiếng đa tạ sư tôn ân điển, nhìn mặt khác ba cái ký danh đệ tử lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Lục Vũ cười nhìn như này ba cái ký danh đệ tử nói, 18 tuổi lúc trước, các ngươi ai có thể đủ bằng vào năng lực của mình, độc lập trở thành cửu phẩm luyện đan sư liền có thể trở thành thân truyền, bằng không cũng chỉ có thể làm đệ tử ký danh, điểm này là luật thép, không thể sửa đổi, các ngươi cần phải cố gắng, vi sư hiện tại mấy cái đệ tử thân truyền cũng đều là nữ tử, mấy người các ngươi nam tử chẳng lẽ không thể cho sư phó tranh giành khẩu khí, còn dư lại ba cái ký danh đệ tử chỉ có hai cái là nam đệ tử, một cái Vũ Nguyên Anh, một cái Triệu Tích Hòa, một cái khác cũng là một người nữ đệ tử, gọi Chính Lâm. Vũ Nguyên Anh cùng Triệu Tích Hòa nghe xong lời của Lục Vũ, nhất thời trên mặt đều là xấu hổ vẻ, lão sư thuyết không sai, hiện nay sư tôn môn hạ đệ tử thân truyền toàn bộ đều nữ tử, hai người bọn họ nam nhân tự nhiên trong nội tâm xấu hổ, lúc này vội vàng tỏ thái độ nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Một bên nói qua, hai người một bên tại trong lòng nảy sinh ác độc, ý định một hồi trở về liền bắt đầu toàn lực ứng phó trùng kích cửu phẩm luyện đan sư, bất kể như thế nào cũng không thể khiến đám này nha đầu dành riêng tên đẹp tại trước. Hừ, sư tôn bất công, người ta cũng là nữ hài tử, tại sao không có một chút cổ vũ. Trình Lâm tính cách tương đối thẳng thắn, niên kỷ cũng không lớn, lúc này thấy sư tôn cổ vũ Vũ Nguyên Anh cùng Triệu Tích Hòa, trong nội tâm rất là bất mãn, lập tức gắt giọng. Ha ha, hảo hảo, ngược lại là vi sư cân nhở ở cờ không chu toàn, chỉ cần ngươi có thể trước ngươi hai vị sư huynh trở thành cửu phẩm luyện đan sư, sư phó nơi này cho ngươi thêm một chút chỗ tốt, như vậy được. Ca Lục Vũ kỳ thật trong lòng vẫn là ưa nữ đệ tử, bất quá với tư cách là một cái tông môn truyền thừa, mặc dù không có chính là khai tông lập phái, thế nhưng truyền thừa loại chuyện này hay là giao cho nam tử vững hơn thỏa một ít, đây cũng là hắn thiên vị nữ đệ tử, lại có tuyển nhận nam đệ tử. Nguyên nhân, thật vất vả đem mấy cái đệ tử trấn an hảo, liền đuổi trở về từng người tu luyện. Lục Vũ cũng xác thực cảm thấy đoạn này thời gian có chút mệt mỏi, ngày hôm nay hắn cũng không đánh tính tu luyện, đi đến hắn rất ít đã dùng qua phòng ngủ, nằm ở, hắn quyết định hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, ngủ say một hồi. Ẩn Long Trạch Giang gia nghị sự điện. Gia chủ Giang Thiệu Đức ngồi ở chủ vị phía trên, nhíu mày, chậm rãi nói như vậy, vô luận là Càn Khôn Sơn hay là Lục gia đều không có cái gì động tác, hiện tại hai nhà bình an vô sự, mày râu đều trắng. Đại trưởng lão Giang Vạn Tuyền vuốt vuốt chính mình bạch sắc râu dài, gật đầu nói, đây cũng là tại hợp tình lý, rốt cuộc Càn Khôn Sơn mới đến, thế nào đạt được duy trì, nhất thời nửa khắc trong đó cũng phát triển không được chạm đến Lục gia lợi ích trình độ, lại nói kia Ninh Trọng Huyền mặc dù là luyện đan sư, nhưng cũng không phải là không thông thế sự đầu ngâu cờ, hắn là ngày nữa đều đặt chân, cũng không phải là vội tới chúng ta làm đao sai sử, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền ấn ý nghĩ của chúng ta đi. Huống chi Lục gia đừng nhìn không có cái gì động tác, thế nhưng khẳng định đã làm tốt ứng phó hết thể biến hóa chuẩn bị. Lục Duy Quân này cá nhân tu luyện tư chất tuy đồng dạng, thế nhưng ánh mắt thủ đoạn vẫn rất lợi hại, còn có sinh ra một cái hảo nhi tử, tuyệt đối không phải là dễ dàng đối phó như vậy được. Một vị khác Giang gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói, bất kể thế nào nói, chúng ta hiện tại đã đứng ở Lục gia mặt đối lập, như là không thể đem Lục gia thế lực chèn ép hạ xuống, như vậy trong thời gian ngắn còn không có gì, thời gian dài, đối với ta Giang gia ảnh hưởng có thể to lắm. Gây chuyện không tốt, Càn Khôn Sơn sẽ trở thành kế tiếp Ngưng Thúy Phong. Đừng quên, Lục gia tên tiểu tử kia thế nhưng là hàng thật giá thật đan tôn thân truyền, người khác không biết, nhưng chúng ta còn không biết sao, kia cái nhiếp không 12 phương pháp chính là đan tôn tự nghĩ ra pháp quyết. Nghe nói liền đi theo hắn gần trăm năm, mấy cái ký danh đệ tử đều không có được một chút truyền thụ, mà Lục gia tiểu tử thế nhưng là học hết được. Mặc dù nói Ninh Trọng Huyền là năm gần đây có hy vọng nhất trở thành kế tiếp đan tôn tồn tại, nhưng là chân chính đan tôn đến cùng sống hay chết hay cũng nói không tốt, nếu thật còn sống, chỉ là Ninh Trọng Huyền sợ là liền sách giày cho người ta tư cách cũng không có. Vị trưởng lão này lời trong lúc nhất thời để cho trong đại sảnh bầu không khí có chút trầm thấp ngưng trọng, tuy đã sớm dự liệu được đứng ở Lục gia mặt đối lập sẽ có áp lực, nhưng là không nghĩ tới chỉ là thanh danh áp lực lại lớn như vậy, liền nhà mình trưởng lão đều đối với gia chủ tự tiện lựa chọn lập trường mà trong lòng còn có bất mãn. Đống nhiên vẫn đứng tại hạ đầu mấy cái Lục gia đệ tử bên trong xuất sắc nhất đại công tử Giang Nguyên Kiên mở miệng nói, nhị trưởng lão, việc đã đến nước này, hiện tại nói cái gì cũng đã xong, như là đã đứng ở Lục gia mặt đối lập, như vậy hiện tại duy nhất cần phải làm là làm sao có thể đủ đả kích Lục gia, mà không phải trong nhà oán trách. Theo ta thấy Lục gia cũng không có tưởng tượng khó như vậy mà đối phó. Hắn lời này vừa ra, nghị sự điện bầu không khí trong chớp mắt phải biến đổi, đại trưởng lão là kiên định đứng ở gia chủ một bên, nghe vậy lập tức hỏi, Nguyên Kiên, nhanh, nói một chút ý nghĩ của ngươi, không cần để ý hội những cái kia lo trước lo sau. Gia hỏa nhị trưởng lão bị lời của đại trưởng lão kích thích giận dữ, bất quá trong gia tộc hắn trưởng không thế lực rốt cuộc còn chưa đủ, cho nên chỉ là nhìn thật sâu đại trưởng. Lão liếc một cái, kêu lên một tiếng khó chịu liền không tại để ý tới. Hắn cũng không phải là đối với Lục gia có hảo cảm, chỉ là đối với gia chủ chuyên quyền độc đoán trong lòng còn có bất mãn, lúc này mới tại vừa rồi biểu thị ra một chút, không nghĩ tới lập tức liền lọt vào chèn ép, trong nội tâm tự nhiên không thoải mái.